Luân hồi đan đế, chương 1216, bắt sống địch thiên thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lưu Nhân, Thiên Lao và Lộc Lạc lối đề cử Liễu Tiểu Liên và Thẩm Mộc Vũ không có bỏ lỡ cái này cơ hội, các nàng mang to lớn tức giận đối với địch thiên thu phát động công kích mãnh liệt hơn. Trận chiến này kết cục cuối cùng để cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Địch thiên thu cái này thái hư ma tu lại thật bị Liễu Tiểu Liên ba người cho chấn áp. Làm địch thiên thu thân thể bị ba phụ nữ dùng linh cương phong bế sau đó, hắn gương mặt thoáng chốc đỏ lên một phiến. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Này tiền chiến, hắn còn coi Lăng Vân là con kiến hôi, tràn đầy tự tin nói muốn trong vòng một ngày công chiếm Tây Hoang, bắt sống Lăng Vân. Có thể hiện tại, hắn liền Lăng Vân mặt cũng không thấy, liền bị ba cô gái cho bắt sống. Mộ Dung nha đầu, Vu Tề Tu bay đến Mộ Dung Ngọc Yến bên người, không khỏi thở dài. Ngươi đây là tội gì? Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc bình tĩnh, Lăng Vân và Vãn Ngư bọn họ thực lực đã càng ngày càng mạnh, ta như lại không bức bách mình, sau này có lẽ liền bọn họ bước chân cũng không theo kịp. Nghe nói như vậy, những người khác đều không khỏi yên lặng. Bên kia Tạ Linh San không có khách khí, dẫn Tây Hoang đại quân tấn công Đông Chu Trinh Tây đại quân. Trinh Tây đại quân khí thế hung hăng tới. Nhưng mà ở Tây Hoang trước mặt đại quân, bọn họ cùng Phương Đông Tiên Phong đại quân cũng không có bao nhiêu khác biệt. Theo địch thiên thu bị bắt, Trinh Tây đại quân binh bại như núi đổ. Trận chiến này, vậy tiến một bước điện định Bạch Lộc Tông chúng đệ tử lòng tin. Cùng Lăng Vân và Tô Vãn Ngư chạy tới Tây Hoang, chiến tranh đã kết thúc. Biết được Vu Tề Tu từ đầu tới đuôi cũng không ra tay, Lăng Vân khá là vui vẻ yên tâm. Nhất là Mộ Dung Ngọc Yến biểu hiện, để cho Lăng Vân kinh ngạc không thôi, sau đó chính là sinh lòng xúc động. Sư đệ tiểu di nàng ý chí võ đạo thật ra thì vô cùng là mạnh mẽ. Tô Vãn Ngư thở dài nói, nàng không có tuyệt thế huyết mạch, không có siêu cấp thần thể thiên phú cùng cái này thế gian phần lớn võ giả kém không nhiều. Nhưng cái này hai năm tới, nàng tu hành độ tiến triển không chút nào bị rơi xuống, nàng nội tâm, xa so nàng bề ngoài nhìn như càng tuyệt vọng và ngạo nghễ. Lăng Vân gật đầu, ban đầu ở Hoang Cổ Đại Lục phát hiện Dạ Bạch Hồ và Dạ Quỷ Miêu đều có bất phàm thiên phú thời điểm, Mộ Dung Ngọc Yến vậy mang hy vọng hỏi Lăng Vân, nàng phải chăng có cái gì ẩn núp tư chất? Quảng cáo, Lăng Vân trả lời là không có, bất quá Mộ Dung Ngọc Yến cũng không có lúc này nổi giận. Cho đến ngày nay, đã có thể nhìn ra Mộ Dung Ngọc Yến ý chí võ đạo mạnh. Nàng tu vi so Dạ Bạch Hồ và Dạ Quỷ Miêu cũng mạnh hơn, so với Liễu Tiểu Liên cũng không phân cao thấp. Lăng Vân không cần nghĩ cũng biết Mộ Dung Ngọc Yến ở nơi này sau lưng, nhất định trả giá vô cùng gian khổ cố gắng. Sư tỷ tư chất của người bình thường, thật ra thì cũng chưa chắc không có thể thay đổi. Qua một hồi Lăng Vân nói, Tô Vãn Ngư ánh mắt sáng lên, thật không, thấy Mộ Dung Ngọc Yến gian khổ như vậy, nàng trong lòng khó tránh khỏi không đành lòng. Chỉ là nàng không giúp được cái gì, dẫu sao tư chất trời xanh, đây là võ đạo giới nhận thức chung. Huyết mạch, mệnh hồn và thể chất những thứ này đều là sanh ra được, có thì có, không có cũng chưa có. Nhưng Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ lộ ra một cái tin tức, đó chính là Lăng Vân có thể thay đổi điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi thành những người khác nói như vậy, Tô Vãn Ngư khẳng định sẽ không tin. Bất quá Lăng Vân đã sáng tạo vô số kỳ tích, bao gồm nàng Tô Vãn Ngư, ban đầu mặc dù thiên phú cũng không tệ, có thể tuyệt đối không có như bây giờ mạnh mẽ. Nàng mới đầu có chỉ là U Minh huyết mạch và băng tuyết chân thân. Là Lăng Vân, để cho nàng cái này hai đại thiên phú, vào hóa thành U Minh Diêm tộc huyết mạch và băng tuyết thần thể. Tạm thời không được, điều này cần rất điều kiện hà khắc. Lăng Vân nói, nhưng chỉ cần chúng ta đem việc này để ở trong lòng, sớm muộn có một ngày có thể thực hiện. Luyện đan sư nhất chỗ thần kỳ, chính là hóa hủ mục nát là thần kỳ, hóa không thể nào là có thể. Hắn liền nắm giữ một ít thay đổi tư chất đan dược phương pháp luyện chế. Bất quá những đan dược này dược liệu cũng rất đặc thù, chỉ ít hắn bây giờ còn chưa gặp được. Tô Vãn Ngư liền không hỏi thêm nữa. Nàng giống vậy biết loại chuyện này là không gấp được. Chúng ta đi trước xem địch thiên thu đi. Lăng Vân nói, được, Tô Vãn Ngư gật đầu. Lúc này, hai người liền bay đến Bạch Lộc Tông. Địch thiên thu đã bị bắt lại. Làm Lăng Vân xuất hiện ở trước mặt hắn lập tức đôi mắt đỏ lên. Lăng Vân, ngươi như có bản lãnh, liền cùng ta đơn độc tỷ đấu, không muốn dựa vào những người khác lực lượng. Thời khắc này hắn, đã cảm giác được vô tận sỉ nhục. Mà ở lòng hắn bên trong, muốn cọ rửa sỉ nhục này, hy vọng duy nhất chính là hắn có thể đánh bại Lăng Vân. Như vậy liền có thể chứng minh, Lăng Vân vậy chẳng qua là dựa vào người khác cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ngươi, còn muốn và ta lão sư tỷ đấu, Từ Vi tựa như nghe cười nhạo, những người khác cũng cảm thấy được giờ khóc giờ cười. Lăng Vân không để ý tới Địch Thiên Thu, ánh mắt chuyển hướng Tạ Linh San. Thương vong như thế nào? Hắn hỏi, đương nhiên là Bạch Lộc Tông và Tây Hoang thương vong. Tạ Linh San biết điểm này, nói thẳng, tông chủ ta Bạch Lộc Tông đệ tử chết 376, tổn thương 2.100, Tây Hoang võ giả chết 4.000, tổn thương 70.000. Trận chiến này, chém chết Đông Chu tướng sĩ 60.000, tù binh 940.000. Lăng Vân khẽ nhíu mày, ở những người khác xem ra, Bạch Lộc Tông trận chiến này, không thể nghi ngờ là đại hoạch toàn thắng. Lăng Vân đối với lần này nhưng rất không hài lòng. Hắn rất rõ ràng, cái này cái gọi là Trinh Tây đại quân, thả vào trung võ thế giới đi, liền lính hỗn tạp cũng không tính. Nhưng đối với chi tiền như vậy quân đội, Bạch Lộc Tông lại có thể đều chết tổn thương hơn 2.000 người. Đủ thấy Bạch Lộc Tông đệ tử kinh nghiệm chiến đấu, đúng là rất kém. Đồng thời cái này cũng chứng minh, Lăng Vân để cho Bạch Lộc Tông cùng Đông Chu đại quân giao chiến quyết định là chính xác. Không đúng đứng đắn trải qua máu tươi tẩy rửa, Bạch Lộc Tông các đệ tử, vĩnh viễn không cách nào chân chính lớn lên. Lăng Vân quảng cáo, mà Lăng Vân như vậy coi thường, không thể nghi ngờ để cho Địch Thiên Thu lại là nổi cơn giận dữ. Ngươi có biết trận chiến này ngươi tuy chiến thắng, nhưng càng như vậy, ngươi và Bạch Lộc Tông càng cách cái chết không xa. Địch Thiên Thu nói, trận chiến này ta sa sút bệ hạ cùng với Đông Chu triều đình ắt sẽ tức giận, đến lúc đó Tây Hoang đối mặt liền đúng là Đông Chu chân chính tinh nhuệ đại quân. Mà đương kim bệ hạ, ngay tại 3 tháng trước đánh vỡ Thái Hư tấn thăng phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bệ hạ tức giận, Bạch Lộc Tông coi như mạnh hơn nữa, vậy ắt sẽ bị bệ hạ lửa giận tiêu diệt. Ngươi nói bệ hạ là Triệu Huân, Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi lại dám không ngừng kêu bệ hạ tên, thật không sợ sau này rước lấy ngập đầu hỏa. Địch Thiên Thu lạnh lùng nói, không cần chờ đến sau này, ta hiện tại liền có thể đi một chuyến Phong Kinh. Lăng Vân nói, đối với trước kia hoang cổ đại lục võ giả, Lăng Vân là có thể cho cơ hội liền cho. Đây cũng là hắn nghe được Địch Thiên Thu tấn công Tây Hoang lúc đó, chạy về nguyên nhân. Như Địch Thiên Thu là có nỗi khổ, vậy hắn chưa chắc không thể cho Địch Thiên Thu một cái cơ hội. Nhưng thấy Địch Thiên Thu hiện tại cái này bức điệu bộ, Lăng Vân biết loại người này, không đáng giá được hắn cho cơ hội. Sư đệ, ngươi phải đi tìm Triệu Huân. Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân rất hiểu, lập tức thấy rõ đến Lăng Vân mục đích. Ừ, Lăng Vân nói. Sư tỷ, ngươi ở lại Bạch Lộc Tông, để ngừa Đông Chu tập kích Tây Hoang. Nơi này giao cho ta. Tô Vãn Ngư quả quyết nói. Đối với Lăng Vân đi Phong Kinh, nàng không có gì hay lo lắng. Những người khác không biết Tô Vãn Ngư nhưng là rất rõ ràng, Lăng Vân thực lực chân chính, đã có thể so sánh vai thật hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.